Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, Lục Phỉ cười gật đầu. Vậy cảm ơn muội muội, nàng thanh âm ôn hòa êm tai. Lại cùng Lục Giao nói một lát lời nói, mới rời đi, kế tiếp hai ngày, Lục Giao liền vẫn luôn vì cửa hàng sự phát sầu. Nàng làm Vân Hương lại đi ra ngoài nhìn vài cái địa phương. Tương đối tới tương đối đi, tính toán trước đêm Nam La trên đường cửa hàng mua tới. Trung Nguyên trên đường cửa hàng tuy rằng tiện nghi, lượng người lại so với không thượng Nam La phố, vẫn là tính, nàng làm Vân Hương tiếp tục lưu ý, nếu là có thích hợp cửa hàng, liền nói cho nàng, Vân Hương tự nhiên biết nàng đem Lâm Nguyệt Đồng kéo vào hòa. Vốn dĩ Vân Hương còn có chút lo lắng, thấy có người ra tiền. Vân Hương về điểm này lo lắng liền toàn tiêu tán, ngược lại tích cực tìm nổi lên tòa nhà. Minh Hoa phố cách đó không xa liền có một cái thích hợp tòa nhà. Là một cái hai tiến sân, diện tích giới vị đều thích hợp. Trưa hôm đó, Lục Giao liền tự mình qua đi nhìn nhìn, phía trước có thể khai cái loại nhỏ xưởng, chuyên môn dùng để chế hương, mặt sau có thể ở người, gãi đúng chỗ ngứa, Lục Giao rất là vừa lòng. Lâm Nguyệt Đồng cũng cùng nàng một đạo tới, nhìn thấy Lục Giao khi, nàng như cũ thật cẩn thận, e sợ cho nàng còn nhớ rõ ngày ấy sự. Lục Giao vốn đang có chút biệt nữ, thấy nàng cái này biểu tình, lại cảm thấy có chút buồn cười. Các nàng quan hệ đánh tiểu liền hảo, Lục Giao trọng sinh một lần, càng là rộng rãi không ít, lại nói sự tình đã xảy ra, bái không bỏ cũng không thú vị. Hai cái tiểu cô nương thực mau liền hòa hảo, thương lượng nổi lên chính sự. Lâm Nguyệt Đồng, muốn viết chúng ta tên sao? Lục Giao khó khăn, thật viết tên của mình. Người nhà một cha phỏng chừng liền điều tra ra. Lâm Nguyệt Đồng nói, ta tìm Tư Cữu Cữu hỗ trợ đi. Hắn cùng ta quan hệ tốt nhất, khẳng định nguyện ý giúp ta. Này chỗ tòa nhà dứt khoát liền viết tên của hắn. Chúng ta trừ bỏ các loại nhân thủ ngoại. Không phải còn thiếu cái trưởng quầy sao? Ta cũng có thể làm hắn hỗ trợ tìm xem. Hắn thủ hạ có không ít người tài ba. Làm người của hắn lại đây. Cũng có thể tỉnh hạ chúng ta không ít chuyện. Hà trưởng quầy nhân phẩm tuy rằng không tồi. Bọn họ chi gian lại không quá nhiều giao tình. Có thể tìm nàng Cữu Cữu hỗ trợ quả thực quá hảo bất quá. Lục Giao ánh mắt sáng lên. Ngươi có thể xác định hắn sẽ bảo mật sao? Vạn nhất hắn nói cho ngươi nương, chúng ta này sinh ý là đừng nghĩ làm ăn đi. Lâm Nguyệt Đồng vỗ bộ ngực bảo đảm. Ngươi yên tâm, hắn không dám không giúp ta. Ta có hắn không ít nhược điểm, tùy tiện một cái liền đủ hắn ăn một hồ. Hắn sẽ không làm bậy. Lục Giao buồn cười. Ngươi liền ngươi Cữu Cữu đều phải uy hiếp. Không phải ngươi dạy sao? Mặc kệ dùng cái chiêu gì. Có thể đạt tới mục đích chính là hảo chiêu, lời này là phía trước cùng vệ ninh tử đối kháng khi. Lục Giao chính miệng nói qua, đều đã nhiều năm, thấy nàng còn nhớ rõ. Lục Giao buồn cười không thôi, vừa lúc ta tiểu Cữu Cữu qua mấy ngày muốn tới kinh thành một chuyến. Chúng ta liền chờ hắn mấy ngày đi, mấy ngày cũng không phải chờ không nổi. Lục Giao gật gật đầu, thương lượng xong, Lục Giao liền trở về Lục Phủ. Nàng ca ca ở Lộc Sơn Thư Viện đọc sách, một tháng trở về hai lần, một lần là giữa tháng, một lần là cuối tháng. Hôm nay vừa lúc là hắn thời gian nghỉ ngơi, Lục Giao trở lại chỗ ở khi, phát hiện ca ca cũng ở, thấy nàng rốt cuộc đã trở lại. Lục Minh chiều nàng vẫy vẫy tay, cười nói, mau tới đây, nhìn ca ca cho ngươi mang theo cái gì thứ tốt, hắn trong tay thưởng thức một phen dùng để phòng. Thân chủy thủ không chỉ có sắc bén, trên tay cầm còn văn một con phun lửa long, này chỉ khắc hình rồng khắc sinh động như thật, chủy thủ nhìn cũng thập phần tinh xảo, nhìn đến thanh chủy thủ này Lục Giao thần sắc lại đột nhiên biến đổi. Chương 14 đầu đường tranh chấp, thanh chủy thủ này đời trước ca ca đồng dạng cho chính mình. Lúc ấy nàng thực thích, thấy nàng thích Lục Minh cũng thật cao hứng. Sau lại Lục Giao mới biết được, đây là hắn thư viện một cái cùng trường đưa, thông qua thanh chủy thủ này, bọn họ mới chân chính quen thuộc lên, cũng đúng là cái này bằng hữu mang theo ca ca tiến sòng bạc. Nhìn đến chủy thủ sau Lục Giao ánh mắt hơi trầm xuống. Bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc. Lục Giao ấn hạ đáy lòng nôn nóng. Lạnh lùng nói, ngươi đánh chỗ nào làm ra thanh chủy thủ này? Không phải là từ nhỏ cô nương trong tay lừa tới đi. Lục Minh gõ gõ nàng đầu. Như thế nào cùng ca ca nói chuyện đâu? Nào có cái gì tiểu cô nương? Một cái bằng hữu cấp. Hắn phía trước thiếu ta bạc. Đến cuối tháng không có tiền trả ta. Biết ta ở vì ngươi tìm lễ vật. Liền đem cái này đưa ta. Tưởng lấy tới gán nợ. Ngươi liền nói thích không thích. Lục Minh tuy rằng không tiến tới. Phàm là có cái gì thứ tốt đều sẽ niệm nàng. Lục Giao cảm động về cảm động. Nhưng mà nàng đối cái này chủy thủ lại thật sự thích không nổi. Ta không cần, ngươi còn cho hắn, ta biết là ngươi cái nào bằng hữu cấp, có phải hay không Ninh Sóng Hầu Phủ sao Tử Lâm Nghĩa Lang? Ngươi như thế nào biết? Rõ ràng ca ca ghét nhất có người đùa giỡn trong sạch nhân gia cô nương. Lục Giao nghiêm trang bậy bạ, ta thấy hắn lấy cái này chủy thủ hống quá tiểu cô nương. Ngươi không hống tới tay. Hiện tại lại lấy tới cấp chúng ta, này không phải ghê tởm người sao? Hống cô nương, trừ bỏ ăn chơi trác táng, có mấy cái động bất động đùa giỡn tiểu cô nương. Lục Minh tuy rằng không có gì chính hình, trong lòng lại đều có một cây cân, cái gì có thể chạm vào cái gì không thể đụng vào. Đáy lòng cùng gương sáng dường như, đời trước sở dĩ sẽ cắn răng đi sòng bạc, cũng bất quá là quẫn bách cực kỳ. Hơn nữa bị Lâm Nghĩa Lang mê hoặc vài lần, lúc này mới nhịn không được đi thử thử, sau lại thiếu càng ngày càng nhiều, tưởng bước ra đều khó, vẫn là đại phòng trước phát hiện việc này, lúc ấy Lục Giao đã xuất giá, nàng cha lại không ở kinh thành, đại phòng không chỉ có không nói cho lão thái thái, còn cố tình tìm người dụ hống hắn đánh cuộc càng lúc càng lớn. Cuối cùng cơ hồ đào không tam phòng. Vẫn là Lục Phỉ nghe nói sau trộm chạy tới nói cho nàng. Lục Giao mới biết được việc này. Lúc ấy Lục Giao khí tâm can phổi đều là đau. Đây cũng là nàng vì cái gì nguyện ý cùng Lục Phỉ giao hảo quan hệ. Bằng không chỉ bằng đại phu nhân làm những cái đó sự. Lục Giao đời này đều sẽ không lý nàng. Đáng tiếc không đợi đến hắn sửa hảo. Lục Giao liền đã chết. Ca, ngươi đừng cùng hắn giao tiếp. Hắn cũng không phải là cái gì người tốt, ta còn nhìn đến qua hắn đi sòng bạc đánh bạc, người biết người ở kinh thành đều là nói như thế nào hắn sao? Hắn thanh danh không tốt, Lục Minh tự nhiên biết, không nghĩ tới muội muội thế nhưng cũng nghe nói, nguyên bản cho rằng những cái đó đều là tin vỉa hè. Thấy hắn thế nhưng bên đường lừa gạt tiểu cô nương, còn bị muội muội nhìn đi, Lục Minh thần sắc cũng có chút khó coi. Trực tiếp đem chủy thủ thu lên, tính toán ngày mai liền còn cho hắn. Ngày thứ hai Lục Minh liền đem chủy thủ ném cho hắn. Bên đường hống tiểu cô nương, Lâm Nghĩa Lang ngươi thật là càng thêm tiền đồ. Khó trách to như vậy hầu phủ càng thêm lụi bại. Có các ngươi như vậy đệ tử, à tương đương, Lục Minh cười lạnh một tiếng. Lười đến lại cùng hắn nhiều lời. Lâm Nghĩa Lang có chút sờ không được đầu óc, cái gì tiểu cô nương. Ngươi đem nói rõ ràng, thấy hắn còn trang, Lục Minh càng thêm khinh thường, cầm chủy thủ bên đường hống tiểu cô nương, ngươi không hống đến, hiện tại lại lấy tới cấp ta, ngươi liền không chê ghê tởm. Lâm Nghĩa Lang kêu hoan, ta lại hỗn trướng, cũng không đến mức bên đường hư cô nương thanh danh đi. Lục Minh mới không tin hắn, Giao Giao còn có thể lừa hắn không thành, thấy hắn dám làm không dám nhận. Đáy lòng càng thêm khinh thường, cũng mặc kệ hắn lẩm bẩm cái gì, quyết định chủ ý muốn cùng hắn phân rõ giới hạn, càng tiếp cận 3 tháng một ngày, Lục Giao càng có chút bất an, đời trước hề hương đó là 3 tháng một ngày ra sự. Nàng sở dĩ nhớ như vậy rõ ràng là bởi vì ngày mai chính là tổ mẫu sinh nhật. Tuy rằng công đạo hề hương gần nhất đều không cho phép ra môn. Tới rồi một ngày này. Lục Giao vẫn là có chút bực bội, hạ khóa liền trở về trong viện, phát hiện Hề Hương không ở, nàng mí mắt mạc danh nhảy nhảy, Hề Hương đâu, Trúc Hương đã bái bái, cung kính nói, Tần Ma Ma mang nàng cùng nhau đi ra ngoài, Trúc Hương thương hảo hơn phân nửa. Hôm nay liền bắt đầu đương trị, nàng cái đầu rất cao, thật cùng cây trúc dường như, đáng tiếc không yêu cười, bởi vì làm người thông tuệ, Lục Giao Đào cũng rất trọng dụng nàng. Lục Giao trong lòng dùng mình, không phải không cho nàng đi ra ngoài. Như thế nào đi ra ngoài? Lão gia muốn ăn Túy Tiên các đồ ăn, lại không nghĩ ra cửa, liền hô Tần Ma Ma đi ra ngoài đi một chuyến. Tiểu nha đầu nhóm đều đi Tường Mộc Đường hỗ trợ bố trí đi. Tần Ma Ma liền hô Hề Hương cùng nhau, nghĩ một lát liền đã trở lại. Hề Hương liền đi, lão thái thái là ngày mai ngày sinh. Bọn nha hoàn đi hỗ trợ cũng đúng là bình thường. Thấy Hề Hương liền như vậy đi ra ngoài, Lục Giao khí tâm can đau. Tần Ma Ma là Hề Hương mẹ nuôi, phàm là nàng có phân phó, Hề Hương liền không có không nghe theo quá. Đây là thời gian dài ngắn vấn đề sao? Lục Giao bất quá là sợ nàng xảy ra chuyện thôi. Tính ngày, liền tại đây một ngày, nàng hỏa khí toàn dũng đi lên, lại không thể mặc kệ nàng. Lục Giao hướng Vân Hương nói, người đi Tường Mộc Đường, quản cha mượn mấy cái thị vệ, chạy nhanh đi Hoa Dương trên đường đi một chuyến, liền nói là cấp tốc sự tiết như chân chính là người điên. Ở kinh thành liền không mấy cái sợ người, Lục Giao sợ bên người nàng mang theo thị vệ, chính mình một người chịu đựng không nổi, lúc này mới làm Vân Hương đi kêu cứu binh, Lục Giao sẽ cưỡi ngựa. Nói xong, liền chạy tới chuồng ngựa, đem chính mình kia thất bạch câu kéo ra tới. Nàng xoay người lên ngựa, cưỡi lên mã liền ra phủ. Trúc Hương có chút nóng nảy, cô nương đây là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên xông ra ngoài? Vân Hương cũng không hiểu ra sao. Ngươi đừng vội, ta đi trước Tưởng Mộc Đường đi một chuyến, Tưởng thị biết sao? Tổng cảm thấy có việc muốn phát sinh, sợ Vân Hương nói không rõ. Cùng nàng cùng đi Tường Mộc Đường, Lục Giao này con ngựa câu, cái đầu không cao, chạy lại rất mau, chỉ chốc lát sau liền đến Hoa Dương trên đường, xa xa liền nhìn đến phía trước tụ một đám người, Lục Giao trong lòng lột bột một chút, nàng xoay người xuống ngựa, lột ra đám người đi qua, đám người ở giữa, tiết như chân chính múa may roi, hướng Hề Hương trên người trều, trên người nàng đã ăn vài cái. Phía sau lưng quần áo đều bị đập nát, chính run rẩy hướng bên cạnh trốn, Tần Ma Ma chính khóc lóc cầu tình, tiết như chân bên người bà tử, một chân đem nàng đá tới rồi một bên, thấy như vậy một màn, Lục Giao trong lòng hỏa khí cọ mà mạo đi lên, trong óc nội không chịu khống chế mà hiện lên đời trước. Hề Hương cả người là huyết, ngã trên mặt đất kia một màn, bên người nàng mấy cái nha hoàn. Hề Hương cùng Vân Hương là bồi nàng nhất lâu, Vân Hương lớn tuổi, người cũng ổn trọng, Hề Hương lại là cái tiểu làm nhảm, cũng nhất chịu không nổi đau. Khi còn nhỏ, quăng ngã một chân đều phải lưu nước mắt, so nàng còn ái khóc, nhưng là mỗi lần Lục Giao phạm vào sai, bị Tưởng thị phạt đi từ đường đóng cửa ăn năn khi. Mỗi lần đều là nha đầu này trộm ẩn giấu ăn, mạo hiểm bị phạt nguy hiểm đưa cho nàng. Có thể nói, mấy cái nha hoàn, nàng đối Hề Hương cảm tình là sâu nhất một cái. Lục Giao roi trực tiếp liền cuốn đi lên, tiết như chân quát lớn nói. Lớn mật, dám cản bổn quận chúa roi. Lục Tam ai cho ngươi quyền lực? Lục Giao khí về khí, lại không có hôn mê đầu. Lạnh lùng nói, lời này nên ta hỏi ngươi mới là, ngươi đường đường quận chúa, vì sao phải cùng một cái nha hoàn băn khoăn? Cũng không sợ ngã thân phận. Tiết như chân cười lạnh một tiếng, biểu tình vô cùng bừa bãi. Một cái nha hoàn mà thôi, va chạm bổn quận chúa còn không hảo hảo xin lỗi, chính là đánh chết nàng cũng chưa người dám hé răng. Như thế nào ngươi tưởng xen vào việc người khác? Nàng đáy mắt tràn đầy khinh miệt, nhìn đến Lục Giao xuất hiện thế nhưng hoàn toàn không giật mình. Hiển nhiên rõ ràng Hề Hương là nàng người. Lục Giao trong đầu hiện lên cái gì? Va chạm, nàng như thế nào va chạm ngươi? Hề Hương đã sớm sợ hãi, thân thể vẫn luôn ở run run, nhìn thấy Lục Giao tới, rốt cuộc thấy được hy vọng, nước mắt nhất xuyến xuyến rớt xuống dưới, khóc ròng nói, cô nương, ta không có đâm nàng, ta cùng mama đang ở vừa đi, là nàng đột nhiên đánh tới. Tiết Như Chân bị chỉ trích sau, thái độ như cũ thực kiêu ngạo, ngươi không trường đôi mắt sao? Nhìn đến bổn quận chúa không biết nhường một chút sao? Nhìn nàng biểu tình, Lục Giao còn có cái gì không hiểu? Nàng rõ ràng là cố ý tìm cha. Chẳng lẽ đời trước cũng là cố ý? Nàng cùng Hề Hương không oán không thù vì cái gì muốn tìm nàng phiền toái? Lục Giao đầu có chút loạn. Này một đời, Hề Hương rõ ràng nghe xong chính mình giáo huấn. Căn bản không có nói kia lời nói. Nàng cũng tham gia cung yến. Vì cái gì nàng còn sẽ cố ý tìm việc? Chẳng lẽ còn cùng thất vương gia có quan hệ? Bọn họ duy nhất tiếp xúc, đó là mấy ngày trước đây ở Lục Phủ. Nàng không cẩn thận đụng phải hắn. Chẳng lẽ việc này truyền tới Tiết Như Chân lỗ tai? Lục Giao trong lòng rét run. Chưa bỏ việc này, nàng nghĩ không ra khác. Gần một chuyện nhỏ, liền thế nhưng nàng bên đường hành hung. Lục Giao hít sâu một hơi. Hảo, việc này coi như là nàng sai. Sai ở có người mắt mù đấu đá lung tung khi, nàng thân thủ không đủ nhanh nhẹn, không có thể né tránh, người chung quanh đều cười khẽ lên. Tiết Như Chân sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi nói ai mắt mù đâu. Nàng đánh tiểu ngưỡng mộ thất vương ra, hết thảy cùng hắn từng có tiếp xúc người. Nàng đều hận, Lục Giao là Trấn Bắc Hầu phủ đích nữ. Nàng vô pháp động, một cái nha hoàn nàng tưởng giết chết không phải thực dễ dàng. Nàng bất quá là không nghĩ tới Lục Giao sẽ nhanh như vậy phải đến tin. Tin tức nhưng thật ra rất linh thông. Nàng chỉ hận chính mình tay không đủ mau. Không có thể trước tiên một bước đánh chết này nha hoàn. Hết chương.